Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 332, Tuần Hải. Hôm sau, Cô Tô Thành, mau nhìn, là các tiên nhân đến rồi. Thật khí phái, Ngao Du mây xanh phía trên, được thoải mái sự tình. Thật không hổ là tiên nhân a. Các ngươi biết cái gì? Nghe nói các tiên nhân đây là muốn ra biển tru sát yêu ma. Hộ thiên hạ an bình. Trên biển còn có yêu ma. Thật hay giả. Chúng ta những thứ này ven biển thuyền hoa thường xuyên ở trên biển phiêu đãng. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cái gì yêu ma. Người với người là không giống nhau. Trong truyền thuyết đại hải chỗ sâu có lớn lao hung hiểm. Chỉ có các tiên nhân mới có thể tiến nhập trong đó. Nếu để cho các ngươi nhìn đến, chẳng phải là lộn xộn. Một ngày này, Cô Tô Thành hơn 100 vạn dân chúng, gặp được đời này lớn nhất hùng vĩ một màn. Vạn dặm trên không trung, mười mấy chiếc đại hình tiên toa Ngao Du tại vân vụ phía trên. Phản chiếu ra bóng đen nhàn nhạt, trên bầu trời, còn thỉnh thoảng có tiên phong đạo cốt tiên nhân váy tung bay. Liên tiếp tràn vào tới gần Cô Tô Thành đại hải chỗ sâu. May mắn mà có tiên nhân che chở, mới có bây giờ thái bình thịnh thế a. Cô Tô Thành bên trong, Trầm Nguy mang theo chính mình thê tử Cốc Úc Hoan ngước đầu nhìn lên trạm đất tục bay qua tiên toa. Nghiêm túc trầm ổn trên mặt, đã ẩn ẩn hiện ra mấy phần vẻ già nua, nhưng trên mặt đều là kiêu ngạo, bởi vì nữ nhi của hắn nhi tử, đồng dạng là che chở nhân gian tiên nhân. Cốc Úc Hoan giận dữ nói, cũng không biết Tiểu Úc Tiểu Hoan bọn họ hiện tại thế nào. Từ lần trước sau khi trở về, cũng có hơn nửa năm không có liên hệ. Lão Nguy, người nói bọn họ không có nguy hiểm a? Ta nghe người khác nói, chém giết yêu ma là chuyện rất nguy hiểm. Nói nhăng gì đấy, Tiểu Úc Tiểu Hoan ưu tú như vậy, làm sao có thể có việc. Người a, cũng là mù quan tâm. Trầm Nguy lắc đầu. Cốc Úc Hoan lườm hắn một cái. Cũng là ngươi loại thái độ này, mới đưa đến ba người bọn hắn không có chút nào nhớ nhà. Tiểu Úc thì cũng thôi đi, thỉnh thoảng còn biết trở về. Tiểu Hoan đã nhiều năm không có trở về. Tin tức của nàng vẫn là Tiểu Úc mang về. Còn có lão đại, thật vất vả một lần trở về. Chờ đợi không đến 3 giờ thì lại rời đi. Không biết còn tưởng rằng là hoàng đế đâu. Sớm biết tại triều đình làm quan bận rộn như vậy, lúc trước thì không cần phải để cho lão đại đi tham gia võ cử. Trầm Nguy cũng là một mặt đau đầu. Nhi tử nữ nhi lớn, có tính toán của mình. Con đường tu hành đằng đẵng, một lần bế quan cũng có thể lấy năm đến tính toán. Chúng ta chờ là được rồi. Huống chi, lão tứ không phải muốn ra đời nha. Người nếu là không bỏ được, liền để lão tứ bồi tiếp ngươi đi. Vừa tốt Trầm gia cũng cần có cái người thừa kế. Hừ, lần này nói cái gì ta cũng sẽ không để lão tứ đi đến ba người bọn hắn con đường. Cốc Úc Hoan sờ lấy đã có chút hình dáng cái bụng, rất có oán niệm tức giận nói. Vâng vâng vâng, chúng ta trở về đi. Bên ngoài gió lớn, đừng để bị lạnh. Người thế nhưng là còn có mấy tháng thì lâm bồn. Như cùng một đôi lão phu lão thê. Trầm Nguy lần nữa ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, đỡ lấy Cốc Úc Hoan đi trở về trong phủ. Rất khéo a, lại là ba người chúng ta một tổ. Một chiếc tiên toa phía trên, Trầm Úc cười cùng Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam chào hỏi. Chín tông tuần hải trong lúc đó, các tông đệ tử sẽ pha trộn thành 20 tổ tiến về mỗi người tiêu diệt toàn bộ khu vực. Cùng tổ đội viên coi như phân thuộc môn phái khác nhau cũng sẽ cùng nhau hành động. Mà thân là 9 đại tiên môn thủ tịch đệ tử 9 người thì là pha trộn thành 3 tổ, thống lĩnh đại cục, tục xưng làm bảo mẫu, Tần Thiên, Lâm Chỉ Lam, Võ Đằng Xuyên chính là cùng tổ lĩnh đội. Khéo léo cái gì? Võ Đằng Xuyên bĩu môi nói, ngươi là lần đầu tiên tham gia tuần hải khả năng không biết. Từ trước đều là chúng ta tứ tông tổ đội, thêm ra một cái đi còn lại tổ làm 5 vùng. Cam đoan còn lại tổ hành tung chuẩn xác tính. Lần này không cùng Thiên Nguyên Tông kết minh, chúng ta thì đã mất đi ánh mắt, không tốt biết những người khác động tĩnh. Mà lại theo ta nghe nói, Tiêu Dao Cung Lưu Tử Nghĩa giống như có lẽ đã đột phá kim đan hậu kỳ. Mặc dù nói không chắc so ra mà vượt tay cầm thần kiếm Trầm Hoan. Nhưng không thể nghi ngờ là lần này Tuần Hải bên trong lực cản. Lại thêm ngươi tối hôm qua. Chúng ta chỉ sợ là nhanh nhất bị vây công một tổ. Lâm Chỉ Lam cũng là đôi mắt đẹp quét qua. Tức giận nói. Đương nhiên, nàng chọc tức không chỉ là Tần Thiên trực tiếp đắc tội Lưu Tử Nghĩa. Chủ yếu hơn, là Tần Thiên vậy mà không đúng nàng miệng ba hoa qua. Luận mỹ mạo, nàng không chút nào bại bởi Trầm Hoan. Nếu nói Trầm Hoan là một tòa băng sơn, khiến người ta tràn ngập chinh phục muốn. Cái kia nàng cũng là chỉ có thể nhìn từ xa. Không thể đùa bỡn thánh khiết thiên sứ. Ngoại trừ trên thực lực nàng hơi yếu một đường bên ngoài. Vô luận là phương diện nào, nàng đều là tuyệt đại phong hoa đại danh từ. Thế mà, lần thứ nhất lúc gặp mặt, Trầm Úc nhìn ánh mắt của nàng tuy có qua một giây đình trệ. Có điều hắn vẫn là nhìn ra đến. Trầm Úc đối nàng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nhưng ở đối đãi Trầm Hoan phía trên, cái kia rõ ràng cũng là sắc bên trong quỷ đói chuyển thế. Chẳng lẽ nàng so Trầm Hoan kém? Nữ nhân kỳ quái ganh đua so sánh muốn xông lên đầu. Dẫn đến nàng bây giờ nhìn Trầm Úc ánh mắt có chút không tốt. Thật sao? Xem ra chúng ta tổ là yếu nhất. Trầm Úc như có điều suy nghĩ. Trừ bọn họ tổ bên ngoài, Trầm Hoan chỗ tổ hai là mạnh nhất. Không chỉ có lấy Thiên Nguyên Tông thiếu tông chủ, khác hai tên thủ tịch đệ tử thực lực cũng tại bình thường. Mà ba tổ Lưu Tử Nghĩa nếu thật đã đột phá kim đan hậu kỳ, cái kia phối hợp phía trên hai tên thủ tịch đệ tử, xác thực có thể quét ngang bọn họ một tổ. Đương nhiên, cái này chỉ là Trầm Úc không bại lộ vượt qua kim đan trung kỳ thực lực. Bất quá, có cùng tạo thành viên, hắn nếu là muốn làm cái gì, đầu tiên đến giải quyết hết hai người kia mới được. Lại không tốt cũng phải tách ra. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trầm Úc suy nghĩ cuồn cuộn. Oa, đây chính là Đại Hải A. Thật là đồ sộ. Không lâu, từng chiếc tiên toa xuyên qua trận pháp. Chính thức tiến nhập ngoại hải khu vực. Vô biên vô tận xanh thẳm chi hải phía trên. Ẩn ẩn điểm xiết lấy như là chấm đen nhỏ đồng dạng hòn đảo. Phụ trách quét sạch hậu phương lớn tiên toa. Đã chậm rãi tới gần tại hòn đảo biên giới. Pha trộn trong đội ngũ, Thanh Ngưng Nhi nhìn lên trước mặt hải đảo cùng sóng lớn mãnh liệt mặt biển, hưng phấn la lên. Đồng hành Tạ Liên Âm cũng là đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích. Từ Châu ở vào Cửu Châu đại lục nội địa, duy nhất tới gần Bắc Địa lại là một chỗ băng tuyết ngập trời biên hoang, giống Đại Hải loại hình, nàng căn bản không có gặp qua. Không chỉ có là các nàng đồng hành trong đội ngũ, ngoại trừ Thiên Nguyên Tông đệ tử bên ngoài, những tiên môn khác đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều có chút dị động. Cố Minh cũng tại chỗ này trong đội ngũ, mà lại hắn là nhóm này lĩnh đội. Không có cách, Thiên Nguyên thất tử bên trong Lưu Nguyên bỏ mình, Mạnh Phàm bỏ mình, Liễu Ngưng Yên mất tích, Trầm Hoan lại là phụ trách toàn đội thống lĩnh. Còn lại Thiên Nguyên thất tử, chỉ còn lại có may mắn sống sót Lương Mính, Trương Sở Phàm, thực lực cũng bởi vì thừa kiếm cốc thí luyện một chuyện, cũng chưa xong mỹ kết đan. Tuy nhiên đồng dạng có kim đan trung kỳ tu vi cảnh giới, nhưng so với cùng cảnh giới còn lại thiên tài đứng đầu, trên thực lực vẫn là có chênh lệch. Loại thời điểm này, sắp tiến vào ngưng đan kỳ Cố Minh tự nhiên là bị kéo cho đủ số. Lão đại phân phó thời cơ còn chưa tới, bất quá nhiều người như vậy cùng một chỗ hành động, ta căn bản là không có cách bố trí trận pháp. Xem ra, nhất định phải đơn độc hành động, tìm được trước những người khác. Nỗi lòng đang phập phồng, Cố Minh đứng ra nói. Các vị, Tuần Hải là chúng ta Thiên Nguyên Tông sân nhà. Tại đối phó dưới biển yêu ma lúc, chúng ta so với các ngươi có thiên nhiên ưu thế. Cho nên, liền từ chúng ta Thiên Nguyên Tông phụ trách dưới nước công tác tảo thanh. Đến mức hòn đảo nội bộ yêu ma, thì dựa vào các ngươi hai tông hợp lực. Ai ai ai ai ai. Hiện tại liền muốn phân đội hành động sao? Vậy nếu là xảy ra chiến đấu làm sao bây giờ? Nghe được Cố Minh, cùng tổ Tạ Liên Âm cùng Vấn Thiên Tông một tên kim đan nữ đệ tử hai đầu lông mày có chút dị động. Ngây thơ nói, mở màn thì chủ động lui ra phân đội. Như thế có cốt khí. Lần đầu a, bộ phận biết nội bộ tin tức đệ tử cũng là sắc mặt dị dạng. Ta cũng không muốn a, nhưng vẫn là lão đại kế hoạch quan trọng. Cố Minh trong lòng cười khổ, nhưng vẫn là tập hợp Thiên Nguyên Tông đệ tử. Trước tiên rời đi, còn lại đội ngũ thấy thế, cũng tìm được mỗi người môn phái. Theo lĩnh đội rời đi, rừng rậm chỗ sâu, Thanh Ngưng Nhi một mặt hiếu kỳ nói. Sư tỷ, lui ra phân đội có cái gì thuyết pháp sao? Có vẻ giống như những người này lời nói bên trong có lời nói. Tạ Liên âm ngữ khí bình thản nói. Tại tuần hải bên trong, phân đội thì mang ý nghĩa hợp tác kết thúc, bắt đầu nội đấu tiên chiến tín hiệu. Dựa theo trước kia quy luật, chúng ta ba tông hẳn là cộng đồng hợp tác, tiêu diệt toàn bộ hết hải đảo tất cả yêu thú về sau. Lại bắt đầu tam tông tiên chiến, cướp đoạt yêu đan. Lần này, xác thực không giống bình thường. Cũng không biết Thiên Nguyên Tông lĩnh đội là nghĩ như thế nào. Bất quá luận thực lực mà nói, đối thủ của chúng ta cũng liền Vấn Thiên Tông mà thôi. Thiên Nguyên Tông lĩnh đội không đủ gây sợ. Thanh Ngưng Nhi, tìm mấy cái hiểu được dò xét linh lực ba động, bí mật giám sát Thiên Nguyên Tông nhất cử nhất động. Đã ngay từ đầu thì lựa chọn tiên chiến, chúng ta tự nhiên là trước giải quyết yếu nhất. Tạ Liên Âm tỉnh táo an bài hành động. Mục tiêu của nàng có thể không đơn thuần là săn giết yêu thú yêu đan. Cả cái hải đảo chiến quả, nàng toàn đều muốn, nếu không phân phát xuống tới, nàng căn bản tích lũy không đến bao nhiêu chiến quả. Cùng lúc đó, tới gần tiền tuyến hòn đảo bên trong, Trầm Úc xuất hiện tại một tòa trong rừng rậm. Theo sau đó xoay người, nhìn lấy giống như là theo đuôi đồng dạng theo chính mình Võ Đằng Xuyên. Lâm Chỉ Lam, mặt không chút thay đổi nói, hai vị không đi chiếu cố chính mình đệ tử, một mực theo Tần Mỗ không biết vì chuyện gì. Vừa đến hải đảo, Trầm Úc thì lựa chọn thoát ly đội ngũ, một mình đi săn giết yêu ma, góp nhặt tà nguyên, dự định đem 30 vạn tà nguyên lỗ hổng bổ sung. Tiến giai từ trường chuyển động, nhưng lệnh hắn không có nghĩ tới là Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam cũng từ bỏ chính mình đệ tử, như là xương mờ u bàn chân chi độc đồng dạng đi theo hắn. Mắt thấy hai người quyết tâm đi theo hắn, Trầm Úc cái này mới dừng bước, đứng chắp tay đồng thời, thể nội huy hoàng lôi quang tùy thời chuẩn bị bắn ra mà ra. Cho địch nhân lôi đình một kích, ba người hiện lên tam quốc thế chân vạc chi thế. Người nào đều không nói gì. Bầu không khí tựa hồ biến đến có chút vi diệu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.